Đường Tăng Sông Tây Du, chương 741, năng lực quỷ dị của hệ thống, góc truyện audio.com, nhóm, TTTV, nguồn, gạch nối. Còn khổ não vì thiên phú không đủ sao? Thối thể đan rèn luyện thân thể còn có thể cường hóa căn cơ, nâng lên thiên phú của thân thể. Tôi hồn đan có thể rèn luyện linh hồn, cường hóa thiên phú về phương diện linh hồn. Dị năng đan có thể trực tiếp cho em thu được dị năng, chỉ cần em có đủ tài nguyên, mua đủ dị năng đan để dùng, dị năng của em sẽ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn không cần đi chém giết đi chiến đấu. Đường Tăng còn đang du thuyết, tất cả mọi người nghe vậy đều nhiệt huyết sôi trào, hận không thể lập tức đi tìm tài nguyên đến đổi đan dược. Tài nguyên, nhanh, chúng ta đi tìm tài nguyên. Một vài người kích động rời đi tạo hóa thần điện. Tài nguyên, nhà mình ở tận kinh thành mà. Lăng Phỉ Phỉ lại có chút vội vàng, cũng không thể ngồi máy bay trở về chứ. Hiện tại trong thành phố Kinh Nam, bị động đất ảnh hưởng, sân bay đều bị phá hủy, trong thời gian ngắn phòng chừng không thể khởi hành. Đường học trưởng không phải đã nói cái gì cũng nhận sao. Ánh mắt Trương Điểm Điểm sáng lên, lôi kéo Lăng Phỉ Phỉ rời đi. Tất cả mọi người rời đi, muốn đi tìm tài nguyên. Đường Tăng dùng pháp lực ngưng tụ ra một cái phân thân trông coi tạo hóa thần điện, sau đó trực tiếp thuấn di rời đi. Lóe lên vài cái liền đến rừng rậm Tây Song Bản Nạp, vừa tới nơi này hắn liền cảm nhận được một luồng khí tức quái dị. Thượng Thương, trong lòng Đường Tăng nhảy một cái, hắn dĩ nhiên cảm nhận được khí tức của Thượng Thương. Khí thế ấy, lúc trước hắn đã từng cảm nhận được ở trên người Thương Viễn, chắc chắn không sai được. Nơi này tại sao lại có khí tức của Thượng Thương? Hắn phóng ra tiên thức quét qua vùng rừng rậm này, rất nhanh đã biết tình huống nơi này. Ở trong rừng rậm mấy chục dặm phía trước một đám người chỉ mặc đồ lót đang săn giết động vật biến dị, lột lấy da lông. Cũng có người đang đi săn lùng những người tiến vào vùng rừng rậm này săn thú. Đường Tăng thậm chí nhìn thấy, vài người nam nữ đào xuống mắt của một nhân loại trái đất, sau đó đứng đó nghị luận. Con người này có phù văn, có lẽ là đã biến dị, bán cho hệ thống game, chắc chắn rất đáng giá. Giống cánh tay ta vừa chiếm được, cánh tay kia cũng có sức mạnh đặc thù, nơi này cũng thật quỷ dị, thậm chí có cả thứ này. Những thứ có giá trị thì chặt xuống bán đi, những người kia nói chuyện khá là tùy ý, không có chút hổ thẹn nào khi giết người. Người đến từ Thượng Thương, lẽ nào chính là thông qua cái truyền tống trận kia đến đây? Đường Tăng ngưng mắt, ánh mắt lộ ra sát ý, có điều kỳ quái là tu vi của những người kia cao nhất cũng chỉ là cấp 10, hơn nữa ngay cả quần áo cũng không mặc, có chút quái dị. Không để ý nhiều như vậy nữa, bắt mấy người lại hỏi một chút tình huống trước đã. Đường Tăng thuấn di một cái, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đám người kia. Ai, đám người kia biến sắc kinh ngạc nhìn Đường Tăng. Thuấn di, lẽ nào gặp phải đại boss rồi hả? Mới vừa vào đến liền gặp phải đại boss. Sắc mặt mấy người kia trở nên khó coi. Các ngươi là ai, vì sao xuất hiện ở đây? Đường Tăng hỏi, chạy, những người kia không chút do dự quay người bỏ chạy tốc độ cực kỳ nhanh, nhảy một cái chính là mấy trăm mét, càng có người trực tiếp bay lên không chạy trốn. Bởi vì bọn họ đã ý thức được, có thể. Góc truyện audio.com, thuấn di chí ít cũng là cấp bậc tiên đế quá khủng bố, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, thậm chí có thể chạy thoát hay không cũng là một vấn đề. Trên thực tế, mặc dù Đường Tăng chưa khôi phục lại thực lực tiên đế, nhưng vẫn có thể dễ dàng đối phó bọn họ. Xèo xèo xèo, Đường Tăng búng tay, từng đạo ánh sáng bay ra trực tiếp đánh rơi mấy người kia. Lui ra, bỗng nhiên có người hét lớn, thân thể của hắn nhất thời biến mất không còn tăm hơi. Lui ra, theo người đầu tiên biến mất những người còn lại cũng lần lượt biến mất. Bài, khi Đường Tăng lắc mình đuổi theo, phát hiện tất cả mọi người đều đi mất rồi. Thuấn di, không đúng, đây không phải thuấn di, mình không cảm ứng được không gian dao động. Đường Tăng cau mày, ở trong lòng hỏi, hệ thống, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hệ thống trầm mặc, đừng có úp úp mở mở với tao, việc hoàn thiện kinh thư còn cần tao đấy. Đường Tăng uy hiếp nói, lần này hệ thống rốt cuộc lên tiếng, nói. Tôi dẫn bọn họ tới, đây là ý thức bản nguyên của cư dân Thượng Thương, cho bọn họ vào bên trong tạo hóa hỏa lò để luyện hóa, có thể thu được tạo hóa chi lực, đồng thời tôi cũng có thể rút lấy bản nguyên của bọn họ, hoàn thiện căn cơ của mình. Đường Tăng nghe vậy, tâm thần chấn động, mày còn có thể dẫn dắt người của Thượng Thương xuống đây. Hệ thống trầm mặc hồi lâu, mới hồi đáp, người bày ra con đường lấy kinh, rất khả năng đến từ Thượng Thương, tôi chỉ là kết quả thí nghiệm của vị kia, một ngày nào đó, hắn sẽ đến thu hoạch thành quả, tôi muốn trở thành độc lập tồn tại, không muốn bị nô dịch trở thành công cụ. Cho nên tôi quyết định ra tay trước để chiếm được lợi thế, tôi thông qua nhân quả tính toán ra vũ trụ này cùng Thượng Thương có liên lụy với nhau, dẫn dắt một tia năng lượng mà Thượng Thương dò dỉ xuống đấy. Mặt khác nếu như tôi tính không sao, người hoặc tổ chức làm dò gì tia năng lượng kia có ý đồ xâm lấn thế giới khác, bọn họ đang thu thập tài nguyên ở thế giới của chúng ta. Mặt khác dùng tạo hóa hỏa lò luyện hóa những sinh linh của thượng thương kia thì tôi có thể nghiên cứu bản nguyên của bọn họ, lập ra kế hoạch chuyên môn đối phó vào bọn họ. Hệ thống nói xong, Đường Tăng rơi vào trầm mặc thật lâu. Ý thức của hệ thống đã cường đại đến mức muốn độc lập. Này cũng không khác người nhân bản vô tính thống trị trái đất trong truyền thuyết là mấy nhỉ, người nhân bản vô tính được loài người sáng tạo ra, sau đó ngược lại muốn lật đổ nhân loại, chính mình làm chủ thế giới. Liệu có khi nào đến một ngày nào đó mày ngay cả ta cũng tính kế không nhỉ? Đường Tăng hỏi, chủ nhân nghĩ nhiều quá rồi, ngài chỉ là người chấp hành, đối với tôi mà nói, ngài giống như cha mẹ sáng tạo ra tôi, ngài không có gì nguy hiểm với tôi, hơn nữa nhân quả của tôi và ngài liên quan đến nhau rất nhiều, tôi nhất định không thể có ác ý với ngài, bằng không chính tôi có thể bị phá hủy. Hệ thống nói, Đường Tăng nửa tin nửa ngờ. Bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, chủ nhân vẫn cho những sinh linh đến từ thượng thương vào tạo hóa hỏa lò trước đi, cái tạo hóa truyền tống trận này không kiên trì được bao lâu nữa đâu. Hệ thống nói xong, lần thứ hai rơi vào trầm mặc. Đường Tăng ở tại chỗ dừng lại hồi lâu, sau đó lại tiếp tục lên đường. Hệ thống nói không, gocchuyenaudio.com, sai, bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, đến đâu hay đến đó vậy. Sau đó không lâu, hắn lại gặp phải sinh linh thượng thương, lần này hắn trực tiếp ra tay, bắt lấy những người kia. Có điều quỷ dị là, mặc dù đã bị tóm lấy, nhưng những người kia vẫn có thể biến mất. Hơn nữa, coi như giết chết chúng, thân thể chúng cũng sẽ biến mất, sau đó sẽ lại tiếp tục xuất hiện trong truyền tống trận phi thường quỷ dị. Dùng sức mạnh ý chí giam cầm bọn họ, bằng không sẽ không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại bọn họ. Hệ thống gợi ý, Đường Tăng sử dụng một tia sức mạnh ý chí mới khôi phục được, quả nhiên thành công bắt lấy những người kia. Sau đó, hắn bắt đầu càn quét bắt lấy toàn bộ sinh linh đến từ thượng thương trong vùng rừng rậm Tây Song Bản Nạp này. Rốt cục sau khi hắn bắt được tất cả mọi người, truyền tống trận ở Tây Song Bản Nạp tựa hồ bị phản phệ, rốt cục tan vỡ. Thật không hồ là kinh thư vô thượng, dĩ nhiên có thể cách một vũ trụ tính kế kẻ địch. Đường Tăng âm thầm cảnh giác, trong lòng sinh ra một tia khí lạnh. Loại kinh thư vô thượng này quá khủng bố, uy lực của kinh thư kinh người thì thôi, kinh thư tự sinh ra ý thức của mình càng kinh khủng, nó giống như một sinh linh đặc biệt có tư tưởng của mình, khó có thể bị khống chế. Hiện tại loại tình huống này cũng không phải Đường Tăng khống chế kinh thư, mà là kinh thư khống chế Đường Tăng. Đường Tăng không trở về thành phố Kinh Nam, mà trực tiếp ở một trong thành thị của Vân Nam mở phân điện của tạo hóa thần điện. Cái phân điện này là chính hắn dùng sáng tạo chi tâm để phục chế ra, nhỏ hơn chủ điện rất nhiều, nhưng cũng miễn cưỡng đủ dùng rồi. Sau đó, Đường Tăng ném 99 sinh linh thượng thương bị bắt đến vào tạo hóa hỏa lò, hỏa diễm ngũ quang thập sắc trong nháy mắt luyện hóa toàn bộ những sinh linh kia. Ngoài ý muốn là ý thức bản nguyên của những sinh linh thượng thương, mỗi một người đều luyện hóa ra 10 triệu bạch tinh tể. 99 người chính là 990 triệu bạch tinh tể. Sau khi những sinh linh này bị luyện hóa, từ bên trong tạo hóa hỏa lò bỗng nhiên bay ra 9 đạo quang mang 10 màu, đi vào trong cơ thể Đường Tăng. Cách chương.